Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, định cái quy củ. 1. Sở Hy Thanh nhìn mình trước mắt hư huyễn màn ảnh. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, thất phẩm hạ, siêu, võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục điện chỉ, tầng 5, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 8, phong lôi võ ý. Tầng 4, nguyên công, dưỡng nguyên công. Tầng 5, bát phẩm thượng, võ đạo điểm, 623 thiên phú. Thần thương, ngũ giai, táng thiên, tam giai, thuần dương, ngũ giai, thái thượng thông thần, tam giai, nắm phong ngự điện chi thủ, lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, ngũ giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, sơ. Tuổi thọ, 68 ngày. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói kết quả này coi như không tệ. Hắn tất cả huyết mạch thiên phú, tất cả đều tăng lên một cấp độ. Tuy rằng không giống Sở Vân Vân, một lần đem tất cả thiên phú từ tam giai tăng lên tới ngũ giai khuếch đại như vậy. Sở Hy Thanh cũng đã rất thỏa mãn. Đặc biệt là hắn nắm phong ngự điện chi thủ. Lần này càng do ngũ giai tăng lên tới lục giai tầng thứ. Mà lần này, nhiên huyết pháp tế, hắn toàn thân tiền lời đã tương đương với 20 vạn võ đạo điểm. Sở Hy Thanh đem hư huyễn màn ảnh thu đến góc, sau đó giả vờ bình thản hồi đáp Lục Loạn Ly, thu hoạch cũng không tệ lắm, bất quá không có cách nào cùng các ngươi so với. Lục Loạn Ly không khỏi, nở nụ cười, nàng thấy Sở Hy Thanh khóe môi đều sắp kiều đến tai sau. Bộ này thong dong vẻ mặt bình tĩnh. Giả bộ cho ai xem. Lúc này Sở Hy Thanh thần sắc hơi động, hơi hàm chứa chờ mong nhìn về phía sau lưng Lưu Nhược Hy. Nhược Hy ngươi đây. Lưu Nhược Hy nhắm hai mắt, tồn thần cảm giác bên trong. Tu thành, sở ra, trạch huyết thuật nàng đã có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Chốc lát sau khi, trên mặt nàng cũng hiện ra ý vui mừng. Ta tất cả huyết mạch thiên phú đều đến tứ giai. Sở Hy Thanh mi mắt khẽ nhếch, trong lòng ý mừng càng tăng lên. Không hổ là một phần hai bá võ vương khuôn. Lưu Nhược Hy thân ủng vài loại thiên phú đều là đỉnh cấp nhất. Nàng có thể ở bát phẩm tu vị đem tất cả huyết mạch thiên phú tăng lên đến tứ giai, cái kia là phi thường lợi hại. Đặc biệt là tứ giai thần thương, táng thiên cùng vạn cổ thiên thu chi huyết. Chỉ cần nàng đối thủ không có cách nào ở 300 chiêu bên trong đưa nàng đánh chết, cái kia nhất định là nàng dây dưa đến chết đối thủ. Đêm xuống, mưa xuân đã càng rơi xuống càng lớn. Tháng giêng khí trời, khí lạnh chưa lùi, lạnh lẽo hạt mưa, để người toàn thân lạnh thấu. Sở Hy Thanh chỉnh một chút chính mình nón rộng vành. Sắc trời đã không sớm, chúng ta nên về rồi, bằng không phải trèo tường thành. Sở Hy Thanh không dự định ở võ quán chính dương tiếp tục ở lại đi. Dự tính trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Bạch mã phi mã đã tới tay. Nhiên huyết pháp tế đã hoàn thành. Tất cả công pháp cùng võ đạo 5 đến 7 tầng nội dung, Sở Hy Thanh cũng đã nắm giữ. Hắn đến về trấn Tây Sơn, đem nên xử lý chuyện xử lý thỏa đáng. Mà ngay khi Sở Hy Thanh mang theo Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly đoàn người rời đi thời điểm, Diệp Chi Thu đang xem hắn bóng lưng. Người này, Diệp Chi Thu giơ lên tay phải, nhìn mình ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa. Cái này hai ngón tay bên trong góc bộ phận có một chút đỏ ngân. Đây là Sở Hy Thanh ánh đao gây nên. Hai canh giờ trước, Sở Hy Thanh từ tàng thư lâu lúc đi ra, Diệp Chi Thu thi dạy hắn đao pháp. Nàng lại nhất thời không cẩn thận, suýt chút nữa không thể phòng vệ Sở Hy Thanh đao. Cái tên này đao mê người cảm quan, thật giả khó dò, hư thực bất định, không thể dự đoán. Diệp Chi Thu tuy rằng ở thời khắc sống còn mượn tự thân tâm hữu linh tê đỉnh cấp linh cảm thiên phú, hiểm hiểm kẹp lấy Sở Hy Thanh bổ tới phù văn thiền dực đao, có thể ngón tay bên trong góc cương lực lại là do đột nhiên không kịp chuẩn bị nguyên cớ bị Sở Hy Thanh đao lực đột phá, thương tổn được ngón tay. May mà nàng che giấu nhanh, không có ở học sinh trước mặt mất mặt xấu hổ. Bạch mã phi mã, Diệp Chi Thu híp mắt, thấp giọng nỉ non chốc lát, sau đó không chút do dự, hướng đi tàng thư lâu phương hướng. Nàng thẳng hướng tàng thư lâu tầng cao nhất, tìm tới Diệp Kinh Nguyên. Diệp lâu chủ, ta này học sinh nói hắn tham nghiên Bạch Mã Phi Mã, đem bên trong hạt nhân đạo vận hòa vào hắn dưỡng nguyên công. Nhưng ta nhớ tới, tàng thư lâu bên trong chỉ có nửa quyền Bạch Mã Phi Mã, chấm ngoặc kép, quyển sách này tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Chi Thu đến Tú Thủy nhậm chức sau cũng từng chiêm ngưỡng qua. Bất quá chỉ nhìn nửa sách nội dung, Diệp Kinh Nguyên lông mi trắng vẩy một cái, vẻ mặt tự nhiên, ta xem qua toàn bản, Bạch Mã Phi Mã, vì lẽ đó sao cho hắn nhìn, làm sao? Diệp Chi Thu trong con ngươi lại hiện ra một vệt tinh mang. Như vậy hắn có từng ở tàng thư lâu bên trong lưu lại hắn đối với Bạch Mã Phi Mã cảm ngộ, lấy Diệp lâu chủ tính cách, nhất định sẽ ép hắn lưu lại bút ký cùng chân ý đồ. Lấy ra cho ta nhìn một chút. Diệp Kinh Nguyên một tiếng bật cười, cho ngươi xem có thể lấy, bất quá ngươi để Sở Hy Thanh tự mình cho ngươi biểu diễn, chẳng phải là càng thêm nhanh và tiện, mà lại thần hình đều bị so với xem chân ý đồ cường nhiều hơn. Hắn là ngươi đệ tử, chắc chắn sẽ không từ chối. Diệp Chi Thu nghe vậy liền hừ một tiếng, ánh mắt khó lường, lấy ra chính là, người quản nhiều như vậy, thật muốn hướng về Sở Hy Thanh lĩnh giáo, nàng cái này làm lão sư uy nghiêm còn đâu. Sáng sớm hôm sau, trấn Tây Sơn hầu như tất cả ủng 3000 mẫu trở lên địa chủ hào cường đều nhận được Sở Hy Thanh thiệp mời, mời xin bọn họ ở giờ thìn lúc đến trấn Tây Sơn mới mở Sơn Hà Lâu uống rượu nghị sự. Sơn Hà Lâu ngay khi Sở Trạch bên cạnh, Nguyên Tiêu trước vừa mở nghiệp liền lấy thức ăn mỹ vị, rượu vững chắc mà tên nghe Tây Sơn, dẫn tới khách đông, đông như chảy hội. Bất quá khi Sở Hy Thanh ở đầu giờ thìn đi vào Sơn Hà Lâu, tòa này bình thường không còn chỗ ngồi tửu lâu, lại là cửa có thể tước la, vắng ngắt, mãi cho đến tiếp cận buổi trưa lúc, mới có khách lục tục ứng mời mà tới. Trấn Tây Sơn lớn nhất địa chủ Văn Thiên Tài, càng là ở buổi trưa khoảng 4 khắc, mới khoan thai đi tới trên trấn. Khi hắn cùng mấy vị bạn tốt từ trên xe ngựa đi xuống, liền nhìn thấy Sở Trạch cửa, chính dừng 7 chiếc xe ngựa, một đám vóc người cao lớn, bắp thịt khỏe mạnh thanh niên, chính đem trên xe hàng hóa dỡ xuống. Cái kia đều là một ít sáng loáng binh khí, còn có các loại dạng giáp da. Đại Ninh không cấm dân gian bảo lưu binh khí, chỉ là cấm chỉ quân dụng các loại trọng binh, loại cỡ lớn khí giới cùng quân dụng trọng nỗ. Xe này trên tháo xuống binh khí, cơ bản đều tại triều đình pháp độ cho phép bên trong, lại đều phi thường tinh xảo. Bất kể là binh khí vẫn là chiến giáp, đều có cửu phẩm thượng trình độ. Đây là cho Tây Sơn Đường bang chúng mua vũ khí. Vị này Tây Sơn Đường chủ đúng là rất cam lòng đầu nhập, hoặc đầy đủ 500 bộ cửu phẩm thượng giáp da, 200 cửu phẩm thượng thiết thuẫn, 500 thanh cửu phẩm thượng đao thương. Cái này cần hoa lên mười mấy vạn lạng ma ngân chứ. Văn Thiên Tài 30 tuổi, vóc người to mọng rộng lớn, mập đến để người không thể nhận ra cổ của hắn. Vị này thưởng thức trong tay một đôi hạch đáo, tràn đầy phấn khởi nhìn cái kia 7 chiếc xe ngựa. Bất quá những thứ đồ này là bãi cho ai xem, còn đặc biệt chọn vào lúc này, là nghĩ muốn hướng về chúng ta thị uy. Sau lưng Văn Thiên Tài đi xuống xe ngựa, là một cái nho nhã trung niên. Hắn khuôn mặt thanh tuyền, dưới hàm phiêu một tia râu dài, có vẻ phong thần tuấn giật. Người này tên là Ân Dương, tuy rằng danh nghĩa thổ địa ở Tây Sơn không có chỗ xếp hạng, bất quá ở quận Tú Thủy một vùng lại danh tiếng hiển hách. Hắn phỉ số Vân Hạc Đao, được xưng là trấn Tây Sơn đệ nhất cao thủ. Vân Hạc Đao Ân Dương cũng nhìn cái kia 7 chiếc xe ngựa một chút, sau đó một tiếng cười cười, hết trò, làm trò cười cho người trong nghề. Hắn lắc lắc đầu, hướng đi phía trước Sơn Hà Lâu. Khi mấy người đi vào lầu 3 thì phát hiện tầng lầu này bên trong đã ngồi rất nhiều người. Toàn bộ trấn Tây Sơn phạm vi tính đến địa chủ hào cường, địa phương đại tộc, nên đến cũng đã đến. Bọn họ 3, 5 một đám ngồi, từng cái bàn luận trên trời dưới biển, nghị luận đàm tiếu, làm cho bên trong tửu lâu kêu veo veo, rất là náo nhiệt. Sở Hy Thanh thì lại góc ngồi ở chính trung ương trên một cái bàn bát tiên, có vẻ hình đơn ảnh cô, hắn lại không ngần ngại chút nào, lúc này chính cầm một quyển sách, vẻ mặt chăm chú nhìn. Đối với cái này mãn lầu âm náo, còn có mọi người hơi hàm chứa ác ý cùng xem kỵ ánh mắt, đều coi như không thấy. Sở Hy Thanh sau lưng thì lại đứng thẳng hai người, một cái là Lương Chữ Đàn, đàn chủ Chu Lương Thần, một cái nhưng là Sơn Tự Đàn, đàn chủ Lý Thần Sơn. Hai người đều sắc mặt trầm lạnh, đặt hai tay sau lưng, lấy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt quét nhìn mọi người, làm cho trong lầu đông đảo khách nhân cũng không dám quá coi thường vị kia tuổi trẻ Tây Sơn đường chủ. Văn Thiên Tài cảm giác bất ngờ. Hôm nay nghị luận trấn Tây Sơn thuế đầu người cùng thuế ruộng mọi việc, Sở Hy Thanh lại không đem Thiết Tiếu Sinh mời tới trấn bãi. Văn Thiên Tài lập tức liền thu hồi nghi hoặc, chỉ vì lúc này, trong lầu tất cả mọi người dồn dập đứng dậy, hướng về hắn cùng Vân Hạc Đao Ân Dương hai người chào hỏi. Văn Huynh cùng Ân Đại Hiệp, ngươi hai vị có thể coi là đến rồi. Hai người ngươi chậm chạp không đến, cái này nghị sự cũng không cách nào nghị. Hai vị lại đến biết bao chậm rồi, để chúng ta một trận mãi chờ mong. Hai vị đều là ta trấn Tây Sơn lương đống, cái này trấn Tây Sơn sự vụ vẫn phải là dựa vào các ngươi nhiều tận tâm giữ gìn lẽ phải. Văn Huynh, lúc này mới cách nửa tháng không thấy, lại phát tướng a. Văn Thiên Tài vẻ mặt tươi cười, hướng về mọi người báo quyền đáp lễ, hắn xã giao một phen mọi người, lúc này mới cùng Vân Hạc Đao Ân Dương cùng đi đến Sở Hy Thanh đối diện, dửng dưng ngồi xuống. Văn Thiên Tài nhìn chung quanh, liếc chung quanh, vênh mặt, chuyện gì xảy ra, cái này đều buổi trưa bốn khắc lại, làm sao còn chưa lên đồ nhắm rượu. Chủ quán, đem bọn ngươi tốt đẹp nhất bàn tiệc đưa ra, cũng đừng làm cho mọi người bị đói. Cái này sự tình muốn nghị, có thể cũng không thể để cho cái bụng bị ủy khuất. Là ta dặn dò, đem sự tình nghị thỏa lại thả ra cái bụng ăn không muộn. Yên tâm, 3-5 câu liền có thể bàn xong xuôi chuyện, không trì hoãn mọi người thời gian. Sở Hy Thanh lúc này rốt cục khép lại sách trong tay, đem tiện tay ném ở một bên. Ánh mắt của hắn thanh liệt, quét nhìn trong lầu mọi người. Trong lầu đại đa số người đều yên tĩnh lại, lại còn có một chút người lớn tiếng đàm tiếu, chậm rãi mà nói. Đối với Sở Hy Thanh lời nói nghe như không nghe thấy. Bọn họ thậm chí ngay cả không hề liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nói cười tự nhiên, Văn Thiên Tài tựa như cười mà không phải cười. Cái này chính là hắn nghĩ muốn tình cảnh. Vân Hạc Đao Ân Dương thì lại ánh mắt hờ hững nhìn đối diện Sở Hy Thanh. Mọi người bán Thiết Kỳ Bang mặt mũi, mới để ngươi làm cái này Tây Sơn hương chính. Không bán mặt mũi, ngươi bất quá là một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, đem bên cạnh cốc uống trà bưng lên đến uống một hớp. Trước tiên lập cái quy củ đi, ta nói chuyện thời điểm không thích người khác cãi nhau. Lý Thần Sơn đuôi lông mày dương lên, trực tiếp nhanh chân đi đến bên cửa sổ một tấm bàn vuông trước. Hắn đột nhiên giơ lên một cước, lại đem nơi này ngồi ba người từng cái đá xuống tửu lâu. Ba vị này cũng có một thân thất phẩm hạ tu vị. Bọn họ giống như ở trò chuyện, lén lút lại đều ngưng thần phòng bị. Mà khi Lý Thần Sơn một cước đá ra đi, bọn họ chính là không phòng ngự được, đều bị Lý Thần Sơn xuyên tim một cước trúng ngay trước ngực. Bọn họ không chỉ cả người va nát tửu lâu lan can, như phá bao tải như thế bị đá bay ra ngoài, ở rơi xuống đất sau khi cũng đều khóe môi chảy máu. Bọn họ nỗ lực giãy giụa, lại đều không cách nào từ trên mặt đất đứng dậy. Vân Hạc Đao Ân Dương nhíu chặt lông mày, tay đè đao, con người nhỏ trong bao hàm lửa giận. Ở Lý Thần Sơn thời điểm xuất thủ hắn thì có ý ngăn cản. Bất quá ở cái này nháy mắt, tòa tửu lâu này chu vi phụ cận phòng ốc đều dồn dập mở ra cửa sổ. Chu vi tường trên đầu cũng vượt lên hơn 200 số hán tử áo đen. Bọn họ hoặc cầm trong tay cường cung, hoặc tay cầm kinh nỏ, chỉ phía xa Tửu Lâu phương hướng. Trong lầu bầu không khí cũng lập tức đọng lại. Tất cả mọi người đều tay đè binh khí. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Trong đó có một nửa cương nỏ đều chỉ vào Ân Dương. Vân Hạc đao Ân Dương tay cầm đao nổi gân xanh. Có thể trung quy không có rút đao. Văn Thiên Tài híp híp mắt. Sau đó liền cười cầm lấy ấm trà. Cũng cho mình rót một chén trà. Tốt một chàng hồng môn yến. Sở đường chủ bày ra bộ này chiến trận. Chẳng lẽ là nghĩ đem chúng ta những người này tất cả đều giết chết. Quá mức rồi. Cái này cũng không là đạo đãi khách. Cũng không hợp đạo nghĩa giang hồ. Sở Hy Thanh thì lại một tiếng bật cười. Phản đối. Nơi này là trấn Tây Sơn. Các ngươi có thể lấy không đến. Đến rồi phải thù ta quy củ. Sở Mộ Ôn Tồn nói chuyện với các ngươi không ai nghe. Vậy cũng chỉ có động đau thương. Còn có, ta cũng rất không thích người khác đến muộn. Hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt. Chư vị không biết ta làm người. Liền tạm không tính toán với mọi người. Bất quá lại nếu có lần sau. Liền chớ gọi là ta nói mà không làm. Lúc này toàn bộ trong lầu đều là nhã tức không hề có một tiếng động. Mọi người sắc mặt trầm ngưng. Nghĩ ngợi nói thiếu niên này một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp. Nói chuyện cũng là nhẹ nhàng ôn nhu. Phong cách hành sự lại thực sự là bá đạo cường thế. Hung ác độc ác. Không hổ là có thể chu diệt Lưu Định Đường. Bắt xuống trấn Tây Sơn nhân vật. Bị Lý Thần Sơn đá xuống Tửu Lâu ba người kia. Tốt xấu cũng là ủng trăm khoảnh địa phương hào cường. Lúc này lại đều bị Lý Thần Sơn đá đến trước ngực xương sườn đứt đoạn. Không cách nào từ dưới đất bò dậy. Bọn họ mấy cái tùy tùng cũng bị một đám cầm trong tay phác đao thiết kỳ bang chúng cản ở bên cạnh. Không cách nào thi trợ. Chỉ có thể mặc cho ba người này nằm nhoài lầy lội trong đất bất lực dãy giụa. Như vậy cũng tốt nhiều. Hết chương.